Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, trào phúng lực toàn bộ triển khai. Căn cứ đã biết được tình báo, Tosaka Jin cấp tốc làm ra hai cái quyết đoán. Đầu tiên, nàng muốn lấy Tosaka mọi nhà chủ danh nghĩa, hội kiến vị kia xui xẻo Elmeloy gia chủ. Đương nhiên, coi như Elmeloy gia chủ bất hạnh gặp nạn cũng không quan trọng. Dù sao hắn là chết tại Holy Grail War bên trong. Cái kia là chân chân chính chính sinh tử từ mệnh. Dầu có nhờ trời, oán không được người khác. Thậm chí, coi như Elmeloy muốn truy cứu, cũng chỉ có thể truy cứu Sakura trách nhiệm, mà không thể truy cứu Tosaka Sakura trách nhiệm. Cái này rất mấu chốt. Huống chi, những người kia cũng chưa chắc biết mình là tải Sakura trong tay. Dù sao hiện tại Sakura lớn như vậy, ai có thể đem nàng và một cái 6 tuổi nữ đồng liên hệ đến cùng một chỗ. Trên thực tế, nếu như không phải Sakura nói cho đúng ra nàng và Tosaka Jin ở giữa một chút tư mật sự tình, cho dù là Tosaka Jin mình cũng không nguyện ý tin tưởng. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một năm, nàng cái kia vừa gầy lại nhỏ muội muội tựa như là đánh kích thích tố, biến thành cái dạng này. Cho nên, tại Tosaka Jin nghĩ đến, chỉ cần có thể tìm tới Elmeloy còn lại những người kia, cái kia nàng nhập học Clock Tower chuyện này coi như thành công một nửa. Tại dưới tình huống bình thường, chỉ cần không có lợi ích phương diện gút mắc, ma thuật sư cùng ma thuật sư ở giữa vẫn là rất hữu hảo. Nhất là giống Elmeloy loại này truyền thừa hơn mấy trăm năm ma thuật gia tộc, càng là sẽ tận lực duy trì bọn hắn quý tộc thể diện. Đương nhiên, coi như Elmeloy người không đồng ý hỗ trợ, Tosaka Jin cũng có phương pháp khác. Waver Velvet, Clock Tower đại đần chuông. Cái này đích xác là một cái không cái gì dễ nghe xưng hào. Nhưng là không quan hệ. Chỉ cần Waver là Clock Tower học sinh, biết Clock Tower đại môn hướng chỗ đó mở, như vậy là đủ rồi. Mặc dù một người xử lý nhiều chuyện như vậy có thể có chút khó khăn, nhưng là không có cách. Đã quyết định muốn đối mặt, Tosaka Jin cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, Tosaka Jin ý nghĩ là như vậy. Tìm được trước Elmeloy người, nếu như có thể từ bên kia mở ra một đầu đột phá khẩu, đạt được Elmeloy trợ giúp, cái kia chính là không thể tốt hơn sự tình. Nếu như Elmeloy không đồng ý, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác. Để Waver cái này đến từ Clock Tower học sinh mang nàng tiến vào Clock Tower đại môn. Về phần chuyện kế tiếp, liền hoàn toàn do chính nàng một người đi hoàn thành. Tosaka Jin cảm thấy nàng ý nghĩ này rất không tệ, nói cho Tosaka Aoi nghe. Tosaka Aoi cũng tìm không ra cái gì mau bệnh đến. Vậy bây giờ, vấn đề duy nhất ngay tại ở làm sao đem Elmeloy đám người kia tìm đến. Mà cũng chính là ở thời điểm này, đạt được Levi ám chỉ, Sakura yếu ớt giơ tay lên. Nếu như là tìm người, không chừng ta có thể giúp chút gì không? Sakura đích thật là có thể giúp đỡ bận bịu, mà lại là có thể giúp đỡ đại ân. Lúc nhận được Levi cho phép, Sakura hoàn toàn phóng xuất ra mình khí. Đi tại Fuyuki City trên đường cái rêu rao khắp nơi thời điểm, toàn bộ Fuyuki City siêu phàm người nhóm liền trong nháy mắt cảm nhận được đến từ Sakura khiêu khích. Bất quá, đối với Sakura loại khiêu khích này hành vi, khác biệt Seven lại có cái nhìn bất đồng. Nhàm chán, tại ban đầu cảm nhận được Sakura cỗ này khí thời điểm, Gilgamesh con mắt là trong nháy mắt sáng lên. Nhưng là ở giây tiếp theo, khi nàng không có cảm giác được Levi khí tức về sau, trong mắt quang mang trong nháy mắt liền biến thành khinh thường. Nàng biết Sakura bên người khẳng định sẽ có Levi, mà bây giờ có thể cảm nhận được Sakura tồn tại lại không cảm giác được Levi khí tức, cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Levi tại cho thấy một cái thái độ, chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì, như vậy đã không có quan hệ gì với hắn, tự nhiên cũng liền cùng Gilgamesh không có quan hệ gì. Bất quá coi như thế, Gilgamesh vẫn là thường ngày phẫn nộ dưới, cũng dám dùng loại phương thức này quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi. Bút chướng này, ta trước hết nhớ kỹ. Đối Levi là thế nào nhìn làm sao đều thấy ngứa mắt. Gilgamesh cái kia ra một cái màu vàng quyển vở nhỏ, ở phía trên nhanh chóng ghi lại một đoạn văn về sau. Lúc này mới lại lần nữa nằm nàng cái kia lâm thời chế tạo vương tọa phía trên. Mà cùng lúc đó, ở tại vùng ngoại thành chinh phục vương cũng cảm nhận được Sakura khiêu khích. Làm sao, muốn chủ động đáp lại a? Waver trên mặt biểu lộ có chút khẩn trương. Sợ hắn cái này Servant lại bởi vì nhất thời chi xúc động mà làm ra cái gì việc ngốc. Bất quá, tại cẩn thận suy tư sau một lát. Thô bên trong có mảnh Iskandar lại là cho ra một cái kết luận. Converter, Miss Dux, ân, đó cũng không phải sông chúng ta tới. Làm sao ngươi biết, mặc dù biết hỏi như vậy sẽ bị khinh bỉ, nhưng là Waver vẫn là kìm lòng không được hỏi. Với lại, tại Waver trong lòng, hắn ẩn ẩn cảm thấy hắn Servant hẳn là lại muốn trang bức. Trên thực tế cũng đích thật là như thế. Nếu như là sông chúng ta tới lời nói, vậy liền không phải là tiểu cô nương này khí, mà hẳn là bất hủ chi vương hỏa diễm. Vương đối vương cái này mới là Iskandar trong chờ mong chiến đấu. Với lại hắn tin tưởng, thân là một tên chân chính vương giả, vị kia truyền thuyết bên trong bất hủ chi vương cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn cảm thấy thất vọng. Với lại, nếu như là nói như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chinh phục vương trên mặt bày biện ra một loại 10 phần tự tin biểu lộ. Hắn đã đoán được, cái tiểu nha đầu kia đến tột cùng là hướng về phía ai đi. Phu Yuki mới thành, một tòa xa hoa trong tửu điếm, cảm thụ được Sakura cái kia không chút kiêng kỵ khí tức. Bị trói trên ghế Diamiwit phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhưng mà đối với hiện tại hắn tới nói, giống như vậy gào thét, chẳng qua là vô năng cuồng nộ thôi. Hắn Master, cũng chính là hắn thề hy sinh tính mệnh cũng muốn bảo vệ cẩn thận chủ quân lại sớm tại 2 ngày. Trước liền đã chết đi, mà bây giờ, không có bất kỳ cái gì đơn độc năng lực hành động hắn sở dĩ còn có thể ở tại trong gian phòng này. Mặt kéo dài hơi tàn. Hay là bởi vì hắn chủ quân vị hôn thê một mực tại vì hắn cung cấp ma lực duyên cớ. Chỉ bất quá, cái kia vị hôn thê, lại đối với hắn lòng dạ khó lường. Nếu như muốn lấy Servant thân phận tiếp tục tham gia lần này Holy Grail War, liền cùng ta ký kết khế ước, trở thành ta Servant A. Tên là Sola ma thuật sư dùng lời nói như vậy uy hiếp Diamiwit mà tại lúc mới bắt đầu nhất. Vị này Fiona kỵ sĩ đoàn thủ tịch kỵ sĩ tự nhiên là vô luận như thế nào cũng không chịu thuận theo. Hắn thề, hắn trung thành chỉ thuộc về hắn chủ quân. Nhưng là bây giờ, khi Diamiwit cảm nhận được Sakura cái kia cơ hồ đã là cuồng đến không biên giới khí tức về sau, không thể kìm được trong lòng tức giận hắn, cuối cùng vẫn là làm ra thỏa hiệp. Ta đồng ý ngươi tất cả yêu cầu. Nhưng là, cái kia nhất định phải là tại ta tự tay hoàn thành báo thù về sau nhà máy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.